Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 411, áp trục chi vật. Rất nhanh, đấu giá sư đi tới số 9 khách quý bên ngoài gian phòng. Dự định chứng thực một chút, Mạc Thanh Vân phải chăng có đầy đủ nguyên linh thạch, đang đấu giá sư chuẩn bị tiến vào Mạc Thanh Vân gian phòng lúc. Trước đó kia xinh đẹp đoan mộc uyển nhi, mặt lộ vẻ cười nhạt đi tới. Lý Thành Hoa, gặp qua uyển nhi tiểu thư, nhìn thấy đoan mộc uyển nhi đến gần, đấu giá sư mặt lộ vẻ vẻ cung kính, hướng đoan mộc uyển nhi đi hành lễ. Không cần đa lễ, đối với đấu giá sư cử động, đoan mộc uyển nhi khoát tay áo, mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi, Lý Thành Hoa. Ngươi không tại hạ mặt chủ trì đấu giá hội, đi vào Mạc công tử nơi này làm cái gì? Hồi uyển nhi tiểu thư, vừa rồi ngân thông thương hành nhị thiếu gia, hoài nghi vị này hoàng công tử tài lực, không cách nào duy trì vừa rồi hắn chỗ cạnh tranh vật phẩm. Sở dĩ, thuộc hạ đặc địa đến đây chứng thực một chút. Lý Thành Hoa khẽ khom người, như thật hướng đoan mộc uyển nhi hồi báo. Kiểm tra Mạc Thanh Vân tài lực, nghe được Lý Thành Hoa lời nói. Đoan Mộc Uyển Nhi lập tức biểu lộ kinh ngạc. Đối với chuyện này ngoài ý muốn không thôi. Ngắn ngủi sững sờ về sau. Đoan Mộc Uyển Nhi chính là sợi tổng hợp hiếu kỳ. Hỏi, Mạc công tử vừa rồi bởi vì cạnh tranh vật gì? Bị người hoài nghi hắn nguyên linh thạch không đủ, vừa rồi. Mạc công tử cùng Tần Xuyên công tử cạnh tranh một bộ long huyết tử ngọc đồ uống trà. Báo giá 1 tỷ nguyên linh thạch, bị Tần Xuyên thiếu gia hoài nghi hắn. Không cách nào giao nạp đầy đủ nguyên linh thạch. Lý Thành Hoa nói, 1 tỷ nguyên linh thạch, nghe được đấu giá sư lời nói. Đoan Mộc Uyển Nhi lập tức giở khóc giở cười. Không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này nàng tìm đến Mạc Thanh Vân. Liền là đem Mạc Thanh Vân vừa rồi bán ra vật phẩm, đoạt được hơn 30 tỷ nguyên linh thạch đưa tới. Nghĩ không ra giờ phút này, Mạc Thanh Vân thế mà bởi vì 1 tỷ nguyên linh thạch, bị người hoài nghi hắn tài lực. Kết quả này, quả thực để Đoan Mộc Uyển Nhi giờ khóc giờ cười. Uyển Nhi tiểu thư, chẳng lẽ kia Mạc công tử thật không cách nào thanh toán những này nguyên linh thạch sao? Nhìn thấy Đoan Mộc Uyển Nhi biểu lộ, Lý Thành Hoa lập tức biểu lộ biến đổi, đối Đoan Mộc Uyển Nhi thử hỏi thăm một câu, không cách nào thanh toán, Đoan Mộc Uyển Nhi trên mặt cười khổ, lập tức trở nên nồng đậm mấy phần, đối Lý Thành Hoa khoát tay áo nói, ngươi đi xuống trước đi, Mạc công tử tài lực không cần đi hoài nghi, thế nhưng là, ngân thông thương hành nhị thiếu gia bên kia. Nhìn thấy Đoan Mộc Uyển Nhi cử động như vậy, Lý Thành Hoa mặt lộ vẻ khó xử, hướng Đoan Mộc Uyển Nhi lộ ra trưng cầu biểu lộ. Nghe được Lý Thành Hoa nghe được lời này, Đoan Mộc Uyển Nhi đem trong tay túi càn khôn mở ra. Đối Lý Thành Hoa nói, trong này có hơn 30 tỷ nguyên linh thạch, là vừa rồi Mạc công tử bán ra vật phẩm đoạt được. Việc này ngươi biết liền tốt. Xuống dưới về sau chớ nói ra ngoài. 30 tỷ nguyên linh thạch. Nhìn xem trong túi càn khôn giống như núi nguyên linh thạch. Lý Thành Hoa lập tức run lên trong lòng. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân cảm thấy kính sợ không thôi. Lý Thành Hoa tuy là thiên cương cảnh cường giả, nhưng để hắn lập tức xuất ra hơn 30 tỷ nguyên linh thạch, hắn cũng là làm không được. Thuộc hạ cáo lui. Lập tức Lý Thành Hoa liền không chần chờ nữa, quay người hướng bàn đấu giá trở về. Giờ phút này, Lý Thành Hoa trong lòng dâng lên một chút vẻ may mắn. Thầm than, còn tốt Đoan Mộc Uyển Nhi tới sớm. Bằng không, nếu là hắn tiến vào Mạc Thanh Vân trong phòng, chất vấn Mạc Thanh Vân tài lực, trêu đến Mạc Thanh Vân không vui nói. Như vậy kết cục của hắn, dùng cỗ đều có thể tưởng tượng ra được, tuyệt đối là phi thường không ổn. Thử nghĩ thoáng cái, một cái liền 1 tỷ nguyên linh thạch đều không bỏ ra nổi tới ngân hàng thương hội nhị thiếu gia. đều không phải là hắn có thể chọc nổi. Lúc này, hắn đi trêu chọc một cái có thể xuất ra 30 tỷ nguyên linh thạch người. Nói câu không khách khí, hắn đây là tại muốn chết. Nghĩ đến đây, Lý Thành Hoa phía sau lưng, chính là không tự chủ toát ra một trận mồ hôi lạnh. Còn tốt Uyển Nhi tiểu thư tới kịp thời. Lý Thành Hoa mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ chi sắc, trong lòng cảm giác một trận may mắn, liên tiếp hít sâu. Một lát sau, Lý Thành Hoa về tới trên đài đấu giá. Nhìn thấy Lý Thành Hoa trở về, Tần Xuyên chính là mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh. Đối Lý Thành Hoa hỏi ý kiến hỏi. Đấu giá sư, trên người tiểu tử kia nguyên linh thạch số lượng, có phải là không có 1 tỷ a? Không có 1 tỷ, nghe được Tần Xuyên nghe được lời này. Lý Thành Hoa lập tức mặt lộ vẻ đối đãi ngu ngốc biểu lộ. Khinh bỉ nhìn xem Tần Xuyên nói. Tần Xuyên công tử, vị kia Mạc công tử có nguyên linh thạch số lượng, xa không chỉ 1 tỷ nguyên linh thạch. Sở dĩ, liên quan tới điểm ấy ngươi không cần đang hoài nghi. Sao làm sao có thể? Một cái tên không kinh truyền tiểu tử, làm sao có thể có được bực này tài phú? Nghe mang Lý Thành Hoa trả lời, Tần Xuyên lập tức mặt lộ vẻ điên chi sắc, phát ra một câu khó có thể tiếp nhận lời nói, phát ra một câu kích động ngữ điệu về sau. Tần Xuyên chính là mặt lộ vẻ chìm chi sắc, chỉ vào Lý Thành Hoa nói, đúng, nhất định là các ngươi phòng đấu giá bao che hắn, cố ý giấu giếm hắn có nguyên linh thạch số lượng. Nghe được Tần Xuyên nghe được lời này, Lý Thành Hoa nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, lập tức chất đầy vẻ trào phúng ra. Cái này Tần Xuyên thế mà nghĩ như vậy, thật đúng là đủ ngu ngốc. Khinh thường nhìn thoáng qua Tần Xuyên, Lý Thành Hoa chính là mặt lộ vẻ không vui nói. Tần Xuyên thiếu gia, xin chú ý lời nói của ngươi. Nếu là ngươi tiếp tục như thế, ta không thể làm gì khác hơn là sai người đưa ngươi đuổi ra phòng đấu giá. Nghe xong Lý Thành Hoa, nghe được lời này, Tần Xuyên trên mặt chính là lộ ra vẻ kính sợ, không còn dám tiếp tục nói lung tung. Gặp Tần Xuyên ngậm miệng lại, Lý Thành Hoa sắc mặt chuyển tốt mấy phần, ngữ khí lãnh mạc hỏi, Tần Xuyên thiếu gia, ngươi còn muốn tiếp tục cố tình nâng giá sao? Giống như ngươi không tiếp tục cố tình nâng giá. Bộ này Long Huyết Tử Ngọc đồ uống trà chính là Mạc công tử. Nghe được Lý Thành Hoa văn hóa, Tần Xuyên sắc mặt lập tức đỏ lên, cắn răng nói, ta không cố tình nâng giá. Gặp Tần Xuyên từ bỏ cạnh tranh, Lý Thành Hoa sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói, như thế, bộ này Long Huyết Tử Ngọc đồ uống trà liền trở về số 9 khách quý gian phòng Mạc công tử đoạt. Được. Giờ phút này, tại Lý Thành Hoa lời nói rơi xuống lúc, bên trong phòng đấu giá vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên phức tạp. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Ngân Thông Thương Hành nhị thiếu gia Tần Xuyên, thế mà tại so đấu tài lực bên trên, liên tục 2 lần bại bởi số 9 khách quý gian phòng người. Lúc này, trong lòng mọi người thổn thức thời khắc, Đoan Mộc Uyển Nhi đi vào số 9 khách quý gian phòng bên trong. Đoan Mộc Uyển Nhi đi vào số 9 khách quý trong phòng, chính là mặt lộ vẻ nụ cười quyến rũ. Đối Mạc Thanh Vân cười duyên nói, Mạc công tử, nơi này là 32 tỷ nguyên linh thạch, là ngươi vừa rồi xuất ra bán vật phẩm giá trị, ngươi kiểm lại một chút đi. Đoan Mộc Uyển Nhi vừa nói xong, liền đem trong tay túi càn khôn ném đến tận Mạc Thanh Vân trong tay, làm phiền Đoan Mộc cô nương. Theo Đoan Mộc Uyển Nhi trong tay tiếp nhận túi càn khôn, Mạc Thanh Vân đơn giản quét một vòng, liền đem túi càn khôn thu vào. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân thu hồi túi càn khôn lúc, bộ kia Long Huyết Tử Ngọc đồ uống trà bị đưa đi lên. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền lấy ra túi càn khôn, thanh toán xong Long Huyết Tử Ngọc đồ uống trà phí tổn. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không có ý định tiếp tục lưu lại. Đối Long Hàm Yên nói, Hàm Yên, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn đi, Đoàn Mộc Uyển Nhi nở nụ cười xinh đẹp, nói: Mạc công tử, kia là liền là áp trục vật phẩm, ngươi không nhìn mới đi sao? Thẳng thắn phanh. Lúc này, Đoàn Mộc Uyển Nhi lời nói vừa mới rơi xuống, Mạc Thanh Vân hai mắt liền cực tốc nhảy lên. Giờ khắc này, tại kia trên đài đấu giá, tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn Mạc Thanh Vân hai mắt. Chương 412. 10 tỷ như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, thần tình nghiêm túc nhìn về phía bàn đấu giá. Chỉ gặp thời khắc này trên đài đấu giá bị đưa ra một cái cự đại bàn tay màu tím. Đối cái này bàn tay màu tím cảm ứng thoáng cái, Mạc Thanh Vân phát hiện bàn tay màu tím bên trên có một cỗ mịt mờ khí tức đang phát tán ra, tựa như cường đại lại như phổ thông, khiến người ta cảm thấy vô cùng thần bí. Đương nhiên, để Mạc Thanh Vân kinh hãi nhất vẫn là cái này bàn tay màu tím cho hắn một chút quen thuộc cùng cảm giác thân cận. Ngón này chẳng lẽ là như vậy phát hiện về sau? Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trong lòng suy đoán cái này bàn tay lớn màu tím lai lịch. Cái này đây là chủ nhân trước thân thể, thân thể, cánh tay. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân suy đoán bàn tay lớn màu tím lai lịch lúc, hồn cung bên trong cửu cung ngữ khí kích động, đối Mạc Thanh Vân truyền âm nói: Thiếu chủ, cái cánh tay này ngươi nhất định muốn đập tới. Nếu ngươi đem cái cánh tay này luyện hóa, ngươi thiên hồn huyết mạch nhất định sẽ trở nên càng thêm tinh thuần. Mạc công tử, cái này thần bí bàn tay là một vị cường giả tại một chỗ thần bí không gian bên trong đoạt được. Nghe nói là một vị ngoại giới siêu cấp cường giả thân thể, thân thể. Nếu là ngươi có thể đem luyện hóa, sẽ chỗ tốt vô tận. Tại cửu cung cho Mạc Thanh Vân truyền âm lúc, một bên Đoan Mộc Uyển Nhi mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói. Nghe được Đoan Mộc Uyển Nhi lời nói, Mạc Thanh Vân thần sắc đạm mạc nhẹ gật đầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền lôi kéo Long Hàm Yên tiếp tục trở lại vị trí bên trên ngồi xuống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngồi xuống, Long Hàm Yên không có bao nhiêu lời nói, yên lặng tại bên cạnh hắn ngồi xuống, mặt lộ vẻ tò mò nhìn kia bàn tay lớn màu tím. Tại Mạc Thanh Vân hai người dò xét bàn tay lớn màu tím lúc, đấu giá sư Lý Thành Hoa bắt đầu đối bàn tay lớn màu tím lai lịch thổi nâng lên tới: Các vị, cái này bàn tay lớn màu tím lai lịch, ta nghĩ mọi người nhất định rất hiếu kỳ. Nói đến đây, Lý Thành Hoa dừng một chút, treo mọi người một cái khẩu vị, lại nói: Cái này bàn tay lớn màu tím chính là một vị châu vực cường giả. Tại châu vực loạn lưu bên trong một chỗ thần bí không gian bên trong đoạt được. Nghe nói là ngoại giới cường giả thân thể, thân thể. Nói đến đây, mọi người đối với cái này bàn tay lớn màu tím giá trị hẳn là có hiểu biết đi. Vậy mà ngoại giới cường giả thân thể, thân thể. Khó trách cái này bàn tay lớn màu tím thần bí như vậy. Chỉ là ngoại giới cường giả cùng chúng ta tu luyện khác biệt, cho dù chúng ta đạt được hắn bàn tay cũng vô pháp đem luyện hóa. Điều này cũng đúng. Như thế nói đến, cái này bàn tay lớn màu tím coi như vỗ xuống cũng chỉ có thể là một cái vật siêu tập. Xem mọi người thời khắc này biểu lộ, tựa hồ đối với cái này bàn tay lớn màu tím hứng thú không lớn. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lý Thành Hoa biểu lộ khẽ biến, hơi chút suy nghĩ, lại nói: Các vị, các ngươi có thể từng nhớ rõ hơn 700 năm trước Thiết Cước Ma Vương là như thế nào vang danh? Lý Thành Hoa lời như thế vừa ra khỏi miệng, mọi người nhất thời biểu lộ đại biến, từng cái thần sắc trở nên vô cùng kích động. Thiết Cước Ma Vương, nghe nói chân trái của hắn cứng rắn vô cùng, liền xem như đỉnh giai linh khí đều không thể tổn thương hắn mảy may. Thiết Cước Ma Vương, hắn không tu nguyên lực, chỉ luyện chân trái của hắn, để cho mình thực lực có thể một chiến thần thông cảnh cường giả. Sau đó bị người lưu truyền rộng rãi, chẳng lẽ nói, cái này bàn tay lớn màu tím lai lịch, cùng thiết cước ma vương cước có quan hệ, giờ khắc này. Tất cả mọi người bị Lý Thành Hoa lời nói, treo lên ý tò mò, thấy cảnh này về sau, Lý Thành Hoa trên mặt lập tức lộ ra mừng thầm, hắn cần hiệu quả đã đạt đến, thấy thế, Lý Thành Hoa liền thừa nóng đả thiết. Cười nhạt nói, đã dạng này, ta liền không lại nhiều lời. Cái này bàn tay lớn màu tím giá khởi điểm 1 tỷ nguyên linh thạch. Mỗi lần tăng giá không phải thiếu tại 1 ức nguyên linh thạch. Cái gì giá khởi điểm 1 tỷ nguyên linh thạch, đây cũng quá đắt a. Nghe xong Lý Thành Hoa báo giá. Bên trong phòng đấu giá, lập tức có người phát ra bất mãn ngữ điệu. Nghe được người này lời nói. Lý Thành Hoa cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, các vị, các ngươi suy nghĩ một chút, nếu các ngươi đạt được cái bàn tay này về sau, trở thành ngày sau thiết thủ ma vương, ngươi sẽ còn cảm thấy 1 tỷ nguyên linh thạch quý sao? Lý Thành Hoa lời kia vừa thốt ra. Mọi người lập tức trầm mặc lại, từng cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi Lý Thành Hoa lời nói. Lý Thành Hoa lời nói không giả. Vẻn vẹn hao phí vài tỷ nguyên linh thạch. Để cho mình trở thành giống như thiết cước ma vương tồn tại. Đây tuyệt đối là phi thường đáng giá. Ngắn ngủi trầm mặc về sau. Một người lời nói phá vỡ bình tĩnh. Hỏi, đấu giá sư, nếu là bàn tay này chỉ có bề ngoài, không cách nào trợ giúp chúng ta trở thành thiết cước ma vương tồn tại. Chúng ta mua về chẳng phải là thiệt thòi chết, không tệ. Nếu như ta đoán không sai, cái bàn tay này đang đấu giá trước đó, nhất định bị người nghiên cứu hồi lâu. Thực sự không cách nào nghiên cứu ra lai lịch của nó cùng tác dụng. Lúc này mới bị người lấy ra bán đấu giá. Như vậy, giá trị của nó có phải hay không tựu còn chờ thương lượng. Lại một người nói, đối với hai người này lo lắng lời nói, Lý Thành Hoa vẫn như cũ là một mặt cười nhạt, nói, các vị, thử hỏi một câu, nếu quả như thật có hoàn toàn chắc chắn, có thể làm cho người trở thành thiết cước ma vương tồn tại. Người cảm thấy, cái này bàn tay lớn màu tím sẽ còn bị lấy ra đấu giá sao? Lý Thành Hoa lời như thế vừa rơi xuống. Bên trong phòng đấu giá lần nữa yên tĩnh trở lại, mọi người từng cái hai mặt nhìn nhau. Lý Thành Hoa lời này, bọn hắn không cách nào phản bác. Thật sự là như thế, xác thực sẽ không bị lấy ra đấu giá. Thấy mọi người trầm mặc không nói, Lý Thành Hoa mặt lộ vẻ cười nhạt, lại nói, các vị, vẻn vẹn tốn hao 1 tỷ nguyên linh thạch. Liền có thể mua một cái trở thành thiết cước ma vương tồn tại cơ hội. Loại này đầu tư thế nhưng là phi thường đáng giá. Loại cơ hội này cũng là cực kỳ thưa thớt. Không tệ, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Ta ra 1 tỷ nguyên linh thạch. Nghe được Lý Thành Hoa trước mặt lời nói. Lập tức có người bắt đầu báo giá. Ta ra 11 ước. Ta ra 12 ước. Nương theo lấy. Một người mở miệng báo giá, người phía sau báo giá cũng nối liền không dứt. Chỉ chốc lát, cái này bàn tay lớn màu tím giá cả, liền bị xào đến hơn 5 tỷ. Lúc này, bàn tay lớn màu tím giá cả tăng lên tốc độ, cũng thời gian dần trôi qua chậm lại. Giờ phút này, tại mọi người chờ đợi một người báo giá lúc, số 3 khách quý gian phòng người, trầm giọng nói, 6 tỷ nguyên linh thạch. Người này lời nói vừa ra khỏi miệng, bên trong phòng đấu giá, lập tức yên tĩnh trở lại, duy nhất một lần gia tăng vài ước nguyên linh thạch, cái này đã vượt qua một chút phổ thông gia tộc phạm vi chịu đựng. Lãnh Vô Nhai, nghĩ không ra người sẽ đích thân đến, giờ phút này, tại mọi người chấn kinh số 3 khách quý gian phòng người báo giá lúc, số 1 khách quý gian phòng người. Mặt lộ vẻ cười nhạt nói, dạng này cũng tốt, miễn cho lần đấu giá này đi quá không thú vị. Người này lời nói rơi xuống. chính là cười nhạt một tiếng, nói, 7 tỷ nguyên linh thạch, 7 tỷ nguyên linh thạch, một lần tăng lên 1 tỷ nguyên linh thạch giá cả, bên trong phòng đấu giá, đối với một màn này khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, để mọi người càng thêm khiếp sợ, vẫn là số 3 khách quý gian phòng người thân phận, Lãnh Vô Nhai, Lãnh gia hiện nhậm gia lại, nghĩ không ra số 3 khách quý gian phòng người, lại là Lãnh gia gia chủ. Hừ, Diệp Kinh Thiên, dùng ngươi Diệp gia cùng phần thiên điện quan hệ, thế mà cũng tới tham gia đấu giá. Nghe được số 1 khách quý gian phòng tiếng người ngữ, Lãnh Vô Nhai nói ra một câu lời giễu cợt, âm thanh lạnh lùng nói, 8 tỷ nguyên linh thạch, Diệp gia, Lãnh gia người đều tới. Nói như vậy, cái khác khách quý gian phòng người, cũng đều là Viêm Đô các đại gia tộc người. Đối từng cái khách quý gian phòng người thân phận, trong lòng âm thầm suy đoán thoáng cái, Mạc Thanh Vân chính là cười nhạt nói, 10 tỷ nguyên linh thạch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.